Tiểu thái giám từ bên trong bước ra nói: Hoàng thượng mời Thục Phi nương nương. Hóa ra Triều Doãn biết nàng đã tới. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, bước vào thư phòng còn chưa bước đến giữa phòng. Triều Doãn đã ăn vận đơn giản, gọn ghẽ được thái giám hầu hạ, khoác áo choàng trên người nói: Nàng theo chấm đến Bảo Hoa Cung. Vâng. Xem ra hôm nay cũng không lên chầu sớm. Triều Doãn không ngồi kiệu, chỉ bước đi thật nhanh. Vì thế Khương Trầm Ngư cũng chỉ có thể cắm cúi đi theo sau giữa đường, nhìn thấy Khương Họa Nguyệt từ xa, đang định chào hỏi. Khương Họa Nguyệt đã quay người rẽ sang lối khác. Khương Trầm Ngư há hốc miệng, rất bối rối. Triều Doãn bên cạnh nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ rảo bước nhanh hơn. Trong ba cung, Bảo Hoa Cung gần với tẩm cung của Hoàng đế nhất. Vì thế, đoàn người mau chóng đến cửa trước điện. Cửa điện đóng im ỉm, hai cung nữ đang đứng bên ngoài nói chuyện. Nhìn thấy bọn Triều Doãn, cả hai đều kinh ngạc, hoảng hốt quỳ xuống. Trong đáy mắt Triều Doãn nổi một tia giận dữ, lạnh lùng quát: Mở cửa! Một cung sợ sệt thưa: Hoàng thượng, phu nhân không cho phép thấy ánh sáng. Lời còn chưa dứt đã bị một cung nữ khác ngăn lại, ra hiệu nàng ta không cần phí lời. Đó là một mùi hỗn hợp giữa mùi ẩm ướt, nát dữa, mùi thối và tinh dầu hòa trộn với nhau. Mùi thơm của các đồ nội thất trong điện, mùi thối đương nhiên là của Huy Hòa phu nhân. Trong một góc âm u, ánh sáng mặt trời không chiếu tới, Huy Hòa phu nhân co rúm như một con tôm, tóc tai như rơm rạ. Chiếc áo trên người cũng bẩn thỉu đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Cả người nàng tỏa ra một mùi chua thối, khiến người khác buồn nôn. Nàng ta nhắm mắt, dường như đang ngủ. Vì thế khi cung nữ đột ngột mở cửa ra, thì chỉ hơi hơi co người lại một chút, khiến thân hình càng cuộn chặt hơn. Mọi người tưởng nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, chắc hẳn hoàng đế sẽ nổi giận giống như mấy lần trước. Nhưng lần này bất ngờ, thấy sắc mặt của Triều Doãn lại bình tĩnh. Y đứng trước cửa ra vào, im lặng nhìn Hy Hòa cách ba trượng. Trong đáy mắt trào dâng một thứ tình cảm sâu sắc mà phức tạp. Mà những cảm xúc đó cuối cùng lắng đọng thành sự bi thương, rồi bắt đầu tràn ngập lan rộng. Khương Trầm Ngư nhìn thấy hết thảy chuỗi biểu cảm tinh tế này của Y, trong lòng thầm thở dài. Sau đó không đợi Triều Doãn căn dặn, đã nhẹ nhàng bước từng bước vào trong phòng. Cung nữ há hốc miệng, dường như muốn ngăn cản, nhưng thấy phản ứng của Triều Doãn nên đành từ bỏ. Còn Triều Doãn cũng nhìn Khương Trầm Ngư, trong ánh mắt ấy có sự thăm dò, cũng có cả sự mong chờ. Khương Trầm Ngư tiến lại gần, khiến cho Hy Hòa đang ngủ say choàng tỉnh giấc, mở mắt nhìn nàng cảnh giác, sắc mặt sợ sệt, theo bản năng chuẩn bị kêu thất thanh. Khương Trầm Ngư vội vàng cướp lời, hát trước: Trăng mọc trừ, nước mênh mang, tựa ngọc trừ, tựa dáng chàng. Nàng hát bài hát mà Hy Hòa đang hát vào cái ngày phát điên ấy, còn hiệu quả vẫn rõ ràng như cũ. Hy Hòa lập tức ngừng kêu, trên vẻ mặt vốn hoảng sợ cũng dần dần dịu đi. Khi Trầm Ngư hát đến câu biển xanh rơi lệ mấy ai hay, giả dích tiêu điều mưa chẳng ngớt, trong đôi mắt sừng đỏ đầy những tơ máu của Hy Hòa bỗng dâng lên một làn hơi nước. Khi nàng hát đến câu cầu đến tiên nhân hái thược dược, tam sinh xin nối duyên kiếp này, Hy Hòa bỗng nhếch miệng, dang rộng hai tay lao đến ôm chặt lấy nàng. Cùng lúc, một tiếng gọi thường xuyên đi qua nơi trông tranh của ngàn năm cuối cùng liều siêu đi đến trước mặt: Mẹ ơi! Các cung nữ kinh ngạc sững sờ, Triều Doãn kinh ngạc sững sờ, đến bản thân của Khương Trầm Ngư cũng kinh ngạc sững sờ. Hết chương 15, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 16, hồi thứ 16, Trời Tính. Khúc hát đó tên là Năm Tháng. Hồi nhỏ, mỗi khi phu nhân không ngủ được, Phương Thị đều hát bài này cho phu nhân nghe. Trong ngự thư phòng, một ám vệ đứng thẳng tắp nói. Sau ngự án, Triều Doãn ngồi trên long tọa, một tay chống trán, một tay đặt lên tay vịn, thần sắc thản nhiên, nhèo mày. Cũng có nghĩa là bài hát đó là do Diệp Nhiễm viết. Vâng, đúng thế. Điền Cửu do dự một lát rồi nói. Thực ra Diệp Nhiễm rất tài hoa, có thể viết từ sáng, sáng tác nhạc. Nếu không do Ngôn Duệ có tham ăn đến đâu, cũng không thể thu nhận ông ta làm đồ đệ. Triều Doãn ừ một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì. Nửa năm sau, hắn bị biếm khỏi kinh sư, hai bàn tay trắng, nên một người nô bộc cũng không có, chỉ có một hòm thuốc, vẫn nặng trịch đeo vai gầy như cũ. Cảnh ngộ này lọt vào mắt của Trầm Ngư, chỉ có một câu kết luận, lòng người đổi thay. Nàng lấy một ấm trà từ trong hộp đựng thức ăn, rót trà vào chiếc chén lá trúc miệng nông, hai tay bưng đến trước mặt của Giang Vãn Y. Trầm Ngư lấy trà này thay rượu, cùng tiễn sư huynh. Từ đây mỗi người một nơi, non nước xa vời. Mong huynh bảo trọng. Giang Vãn Y cũng dùng hai tay đón lấy, khóe mắt luôn luôn ôn hòa, bỗng nhiên rơi nước mắt, hoen hoen đỏ. Đa tạ. Dứt lời một hơi uống cạn, đang định đưa chén trà trả lại, Khương Trầm Ngư lại xua tay nói. Chén này là lễ vật tặng cho sư huynh trước khi đi ngày. Nếu ngày sau còn có thần cần tiến tài, đưa chén này đến tiệm cầm đồ lớn nhất cũng có thể giải cơn nguy cấp nhất thời. Giang Vãn Y nghe nàng nói vậy, biết đây nhất định là chiếc chén rất giá trị, nhất thời trăm ngàn cảm xúc dâng trào, cuối cùng khẽ thở dài nói. Mưa núi sắp rơi khó, gió khắp lầu. Trầm Ngư, muội phải cẩn thận. Khương Trầm Ngư cười nhàn nhạt. Thế thì phải xem đó là gió gì, mưa gì. Muội. Giang Vãn Y chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được nói ra. Dừng tay lại đi, vẫn còn kịp đấy. Trong mắt Khương Trầm Ngư loang loáng ánh lệ, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt nhàn nhạt nhìn hắn, giọng nói khẽ như mơ. Nếu như muội dừng tay, cái chết oan uổng của công tử sẽ tính sao? Nỗi oan khuất của Di Phi tính sao? Bệnh điên của Hy Hòa thì sao? Sự tẩu tàn tật tính sao? Còn sư huynh bị biếm chức cũng tính sao đây? Giang Vãn Y đau lòng gọi. Trầm Ngư à? Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh, dường như cảm xúc vừa nãy chẳng qua chỉ là kẻ khác hoa mắt nhìn nhầm. Sau đó khóe miệng cong cong, nở nụ cười tươi rói. Cho dù thế nào, chúc sư huynh rời khỏi chốn thị phi này trở về với cuộc sống mà huynh vốn dĩ có. Huynh cứ an tâm, muội sẽ chăm sóc tử tế cho Hy Hòa. Giang Vãn Y nhìn nàng mãi, trong mắt khi mờ khi tỏ, cuối cùng kết thành ly biệt. Đã như thế, bảo trọng. Mấy chú quạ bay qua tường đình, tiếng gió thổn thức, cỏ cây vàng vọt. Năm nay mùa thu đã đến sớm hơn năm ngoái. Bóng dáng Giang Vãn Y rời đi, bị ánh tịch dương kéo dài trên mặt đất, hiện rõ sự thê lương. Tiểu thư, trời không còn sớm nữa, chúng ta về cung thôi. Hoài Cẩn khoác một chiếc áo khoác lên mình người Khương Trầm Ngư. Còn Khương Trầm Ngư nhìn mãi theo chiếc bóng đã không nhìn ra nổi của Giang Vãn Y ở cuối con đường, dài hun hút, dầu dĩ. Hoài Cẩn à, ta ước gì có thể đi cùng với sư huynh, rời khỏi cái chốn vị thị phi này biết mấy. Tiểu thư! Hoài Cẩn không biết phải trả lời thế nào. Khương Trầm Ngư lắc lắc đầu, cười ha ha nói. Sư huynh không cần ta. Thôi, ta vẫn nên ngoan ngoãn hồi cung. Đừng quên, ta sắp thành hoàng hậu của Bích Quốc rồi. Hoàng hậu đấy. Hoàng hậu. Nhớ năm đó, nguyện có được một người đầu bạc chẳng rời xa. Chưa từng nghĩ, Phượng à, theo ta về, mãi ấp ủ thành phu thê. Thế sự mỉa mai, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Đêm đó, khi Chiêu Doãn đến Bảo Hoa Cung, liền nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Đêm cung đủ sắc đủ màu tỏa ánh sáng êm dịu, chiếu rọi lưu ly cung ngũ sắc rực rỡ. Trên sàn đá lát bằng thủy tinh, trải một tấm vải dệt bằng len. Hy Hòa mặc một chiếc áo mới ngồi trên thảm vì mới được tắm rửa. Mái tóc nàng ta vẫn còn ướt nên trông giống như một tấm lụa trắng ngấm nước. Còn Khương Trầm Ngư ngồi phía sau, dùng một chiếc khăn bông lau tóc cho nàng. Sáng tối giao hòa, tay của Khương Trầm Ngư mềm mại nhỏ nhắn. Hai mỹ nhân tuyệt thế đã tạo thành một bức tranh cực kỳ đẹp mắt, khắc ghi vào trong trái tim mỗi người có mặt. La Hoành đang định thông báo, Triều Doãn giơ tay ra hiệu ngừng lại, cờ hồ cũng không nỡ phá bầu không khí này. Khương Trầm Ngư lau khô tóc cho Hy Hòa, dùng một dải lụa buộc tóc lại cho nàng. Bây giờ mới đứng dậy định đi, Hy Hòa lại quay người ôm chặt lấy nàng, cuống quýt gọi. Mẹ, đừng đi, đừng đi. À, được rồi, mẹ không đi, không đi. Khương Trầm Ngư cười dịu dàng với Hy Hòa. Nhưng mà, mẹ cũng phải làm chút chuyện, Hy Hòa chơi một mình một lúc, được không? Hy Hòa chớp chớp đôi mắt to trong vắt như thủy tinh. Mẹ phải đi bán mì à? Khương Trầm Ngư nghĩ một lát rồi gật đầu. Đi bán mì. Hy Hòa nhèo mắt, cười đắc ý. Được, mẹ mang một ít về nhá, buổi tối ăn mì. Ừ, được rồi, buổi tối ăn mì. Coi như đã dỗ dành xong, Khương Trầm Ngư lại đưa chiếc áo bào đã được giặt sạch sẽ của Cơ Anh cho Hy Hòa chơi. Hy Hòa đưa tay nhận lấy chiếc áo bào, trong đáy mắt nàng lóe lên một tia chần chừ, dường như có gì đó không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, rồi nhìn thấy Hy Hòa ngẩng đầu cười ngọt ngào với nàng. Nụ cười ấy vừa ngây thơ, vừa khờ dại. Khương Trầm Ngư nghĩ, rốt cuộc nàng không thể nào sắt đá với con người này. Trên người Hy Hòa dường như gửi gắm một phần tình cảm của nàng. Tình cảm đó bị đè nén, bị mài mòn, bị hủy hoại, không còn tồn tại ở bản thân nàng, nhưng lại được nối tiếp, được phát triển trên con người của Hy Hòa. Nàng rất muốn, rất không muốn vương vấn, mặc sức làm cản điên loạn của một Hy Hòa như vậy. Như thế không cần tỉnh táo đối diện với sự thực Cơ Anh đã chết rồi. Không cần đối diện với mặt xấu xa của phụ thân, người nàng luôn luôn tôn sùng yêu kính. Không cần đối diện với tranh đấu cung đình, không chút nào bình ổn, gió mây biến ảo khôn lường. Không cần đối diện với người trên đường đi, duyên tán, duyên tận. Khương Trầm Ngư thầm thở dài trong lòng rồi đứng dậy, đưa khăn bông cho các cung nhân đứng bên cạnh, rồi đi đến cửa điện tham kiến Triều Doãn. Thỉnh an Hoàng thượng. Triều Doãn bật cười khiến Khương Trầm Ngư không hiểu gì, hoang mang ngẩng đầu nhìn y. Triều Doãn bật cười, một tay che miệng, hò nhẹ một cái. Tuy đã ngừng cười, nhưng sóng mắt vẫn còn nửa cười nửa không, thế nên càng khiến Khương Trầm Ngư hoang mang hơn, không kìm được hỏi. Hoàng thượng! Nàng đưa tay nàng ra đây. Khương Trầm Ngư nghe thấy thì ngẩn người, rụt tay về phía sau theo phản xạ. Sau đó nhớ ra cử chỉ này không đúng, đành cứng đơ thu lại, run rẩy chìa ra trước mặt của Triều Doãn. Trên 10 ngón tay thon dài trắng trẻo được chăm sóc rất kỹ, có thêm vài vết thương do tắm cho Hy Hòa ban nãy. Vì Hy Hòa không chịu để người khác chạm vào, mình nàng phải đảm đương. Không ngờ Triều Doãn tinh mắt đến thế, vừa nhìn đã nhận ra. Còn Triều Doãn cười đương nhiên là cười thiên kim nhất đẳng mà chân tay vụng về. Vì thế, hai gò má Khương Trầm Ngư hơi đỏ, xấu hổ phân bua. À, từ nhỏ cha mẹ yêu chiều, ngay những chuyện vằn vãnh cũng không làm nên hồn nữa, để Hoàng thượng chê cười rồi. Triều Doãn không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ từ tốn dặn dò thêm một câu. Nàng đừng quên bồi thuốc. Nói đoạn, quay người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nét mặt Triều Doãn thường ngày không cười nham hiểm thì cũng là nổi trận lôi đình. Tóm lại, biểu cảm luôn rất sinh động, hiếm khi bình tĩnh. Vì thế, một khi không cười như bây giờ, rõ ràng là tâm sự trùng trùng, có nỗi u uất khó nói thành lời. Thấy tâm trạng y có vẻ không vui, Khương Trầm Ngư đột miệng nói. Xảy ra chuyện gì sao? Hoàng thượng! Triều Doãn khẽ thở dài một tiếng. Nàng nhìn nơi đây, mưa gió thuận hòa. Sao có thể tưởng tượng ra giang đô ngàn dặm xa xôi đang gặp cơn đại hạn trăm năm, không thu hoạch nổi lấy một hạt thóc? Chuyện này Khương Trầm Ngư cũng có nghe qua. Giang đô là vựa lúa, vựa cá nổi tiếng của Bích Quốc. Một vụ thu hoạch là chiếm 5 phần kho lương của cả nước. Vì thế nói, giang đô giàu, thiên hạ no đủ. Năm nay mùa màng vốn cũng khá tốt, nhưng không hiểu vì sao, từ lúc trời chuyển hạ lại không hề đổ mưa. Nắng gắt xả xã, ngành còi khô kiệt, khiến cho hoa màu đều chết khô héo. Lại thêm đúng vào lúc thành chủ cũ hết nhiệm kỳ, tranh thủ mới người tiếp nhận. Khi tin đại hạn hán được tấu lên triều đình thì đã quá muộn. Hoàng thượng đã nghĩ ra cử ai đến giang đô xử lý việc này chưa? Triều Doãn liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày cười. Sao? Nàng lại đòi tự tiến cử nữa đúng không? Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn Hi Hòa lắc đầu nói. Thần thiếp muốn đi, nhưng e là không thể. Ồ, thật nhìn không ra nàng lại coi Hi Hòa quan trọng hơn cả chuyện quốc gia đại sự. Khi Triều Doãn nói ra câu này, giọng điệu khó có thể phân biệt được là châm chích hay là cảm thán. Khương Trầm Ngư nhìn thẳng vào mắt y, trầm giọng nói. Thần thiếp cảm thấy không nhất thiết là phải là thần thiếp, sẽ có người giải quyết tốt hơn cả thần thiếp việc ở giang đô. Nhưng Hi Hòa phu nhân thì lại chỉ có thần thiếp thôi. Cả người Triều Doãn rúng động, mãi lâu sau bỗng giơ tay từ từ áp lên mí mắt nàng. Hành động dịu dàng, không hề có ý trừng phạt, tựa như chỉ là không muốn bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm. Khương Trầm Ngư vội vàng lùi ra sau một bước, cúi đầu xuống, không nhìn thẳng vào mặt đế vương nữa. Triều Doãn cơ hồ cũng cảm thấy hành động của mình có chút thất thố, liền cười cười, thu tay lại nói. Chấm cho nàng cơ hội lập công, thế nào? Hả? Tâm tư của vị đế vương này càng ngày càng không thể nắm bắt. Người chống hạn cứu thiên tai lần này sẽ cho Trầm Ngư chọn. Khương Trầm Ngư không nhịn được hỏi. Bất cứ ai cũng được ư? Triều Doãn tỏ vẻ, chấm không tin nàng dám nói ra người không xuất sắc. Khương Trầm Ngư lập tức nói ra một cái tên. Tiết Thái. Triều Doãn lộ ra vẻ, quả nhiên là hắn, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, quay người bỏ đi. Khương Trầm Ngư vội vàng chạy theo truy hỏi. Không được sao? Triều Doãn vẫn không nói gì, nên Trầm Ngư lại hỏi. Thật sự không được sao? Triều Doãn tiếp tục đi lên phía trước. Khương Trầm Ngư cắn môi nói. Hoàng thượng. Đáp lại nàng một câu nói nhỏ như cát lăn vào tai, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, vừa có ý trách móc mà lại vừa không mang giọng điệu trách móc. Nàng thật là phiền phức. Khương Trầm Ngư dừng bước, chăm chú nhìn bóng lưng đi xa dần nhưng vẫn không quay đầu lại. Lần này nàng hoàn toàn ngây ngẩn ra đó. Người đến giang đô xử lý hạn hán đã được công bố. Trước buổi chầu sáng hôm sau, quả nhiên là Tiết Thái. Đối mặt với quyết định này của Bích Vương, triều thần đương nhiên cực kỳ bất ngờ. Sau cơn kinh ngạc, họ bắt đầu tìm mọi cách ngăn cản, lớn tiếng nói không thể. Lý do đưa ra không ngoài những điều như cứu nạn thiên tai không phải là trò chơi, không phải là chuyện vặt như mua vui cho cả nước. Sao có thể phái một thằng oắt con không chút kinh nghiệm đi? Đừng nói Tiết Thái giờ đã không còn là công tử quý tộc, mà còn là một tên nô lệ hèn kém, sao có thể gánh vác được trọng trách? Khi triều thần tranh cãi đến mức rối tinh rối mù, đế vương trẻ tuổi trên long tọa chỉ thong thả nói một câu, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều trấn tĩnh trở lại. Triều Doãn phán. Đã như vậy, thì phái Vũ Lâm quân kỵ đô úy Khương Hiếu Thành cùng đi, chủ trì đại cục. Vũ Lâm quân kỵ đô úy Khương Hiếu Thành là ai? Con trai của hữu tướng Khương Trọng, ca ca của Khương quý nhân Khương Thục Phi. Không chỉ như thế, ai chẳng biết y chẳng qua chỉ là một tên bị thịt. Vì thế, hoàng thượng nói phái y đi cùng với Tiết Thái, chẳng phải là loạn lại càng thêm loạn sao? Quần thần không ai là không choáng váng, đến ngay cả bản thân Khương Trọng cũng bất ngờ. Hoàng thượng lại vứt ngay củ khoai nóng này cho mình. Đang định phản đối thì Triều Doãn đứng dậy nói: "Quyết định như thế đi, bãi triều." Một đám cung nhân vội vàng bày bố nghi trượng hầu hạ chủ tử bãi triều. Thế là Triều Doãn đã lùi gót một cách tào nhã trong những ánh mắt ngây dại hoặc không dám tin, hoặc đau lòng, hoặc không hiểu gì của thần tử khắp triều. Khi Triều Doãn về tới ngự thư phòng, Khương Trầm Ngư đã đợi trong bách ngôn đường. Thấy y tuy vẫn trang nghiêm nhưng không hề giấu được nụ cười trong đáy mắt. Từ khóe mắt mờ đôi, môi lan ra khắp gương mặt. Triều Doãn nửa cười nửa không cười nhìn nàng. "Sao, hài lòng rồi chứ?" Khương Trầm Ngư tào nhã khấu bái. "Hoàng thượng anh minh." "À, nàng nói thử xem, anh minh ở điểm nào?" Triều Doãn chậm chậm dựa vào chiếc giường gấm, hơi nheo mắt lại giống như một chú mèo. Khương Trầm Ngư cung kính nói: "Thần thiếp nông cạn, đoán mò thánh ý, nếu có lỡ lời, xin thánh thượng thứ tội." "Chấm ban cho nàng vô tội." "Là thần thiếp cho rằng hoàng thượng phái Hiếu Thành đi cùng với Tiết Thái là có ba lý do. Thứ nhất, Tiết Thái hiện tại thực sự không thể khiến người khác phục tùng, sai hắn đến Giang Đô, danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng nếu ca ca của thiếp cùng đi thì lại khác. Tuy..." Khương Triệm Ngư nói đến đây có chút buồn cười, nhưng lại nén lại nói tiếp: "Không phải người có thể làm được việc, nhưng chí ít về tư cách, thân thế thì đều có cả. Hơn nữa đây là lần đầu tiên huynh ấy đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng, cũng là cơ hội tốt để có thể dương danh lập công. Cha thần thiếp kiểu gì cũng ngầm giúp huynh ấy lót đường sao cho thuận lợi, làm việc gì tất nhiên cũng nhanh chóng." Triều Doãn gật đầu, ra ý bảo nàng nói tiếp. "Thứ hai, nạn hạn hán khác với nạn báo tuyết, không phải là thiên tai xảy ra chỉ trong một đêm. Quan viên địa phương đáng lẽ nên có sự cảnh giác từ lâu, nhưng lại chậm trễ không bẩm báo lên thượng cấp, giả vờ thái bình. Nên bây giờ không thể xử lý được mới tùy tiện tìm một cái cớ điều thành tủ chủ cũ đi tìm một người mới thay vào để dọn dẹp rắc rối. Nếu dọn dẹp được, đương nhiên là chuyện đáng mừng, bằng không thì cũng không sao. Hoàng thượng nếu có truy cứu thì cũng có người chịu tội thay." Khương Trầm Ngư cười lạnh. "Trên thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bọn họ ỷ trời cao hoàng đế xa, dối trên lừa dưới, sai Tiết Thái và ca ca của thiếp đi chính là hoàng thượng đã tương kế tựu kế. Bởi hai người này, một kẻ nhỏ tuổi, một kẻ bị thịt, có lẽ bọn họ cũng không quá mức coi trọng. Ai ngờ dụng ý thực sự của hoàng thượng chính là cứu nạn cố nhiên quan trọng, nhưng trừ quan tham cũng là điều bắt buộc. Đợi đến khi chúng lần lượt bị định tội tịch thu gia sản thì sẽ biết rốt cuộc mình đã sai lầm đến mức nào." Đối mặt với sự cung kính của nàng, Triều Doãn chỉ cười nhạt một cái, vẫn không tỏ thái độ như cũ. "Thưa bà." "Thưa bà." Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, nét mặt bỗng nhiên nghiêm trang. "Sau khi Tiết thị sụp đổ, Cơ Anh qua đời, bây giờ văn võ đầy triều có thể nói là phần lớn tầm thường, không chọn được ai." Biểu cảm vốn lười biếng như một chú mèo của Triều Doãn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Câu nói vừa nãy của Khương Trầm Ngư cực kỳ quan trọng, nếu là lúc khác hoặc là để người thứ ba nghe được tiết lộ ra ngoài đều gây nên đại họa. Nhưng nàng đứng trước mặt y lại dịu dàng yếu đuối, bình thản nói ra câu đó. Trái tim của y trong phút chốc chợt vừa chua xót vừa đau nhói, như bị vật gì đó đâm thẳng. "Cũng là lúc tổ chức một đợt tuyển chọn nhân tài mới, hoàng thượng đã chọn Tiết Thái, chính là muốn tuyên bố với thiên hạ, người có tài sẽ được quan cao chức trọng, cho dù hắn có thân phận gì, cho dù hắn đã từng có hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào, đều không sao."

nhốt toàn bộ gia đình ở bên ngoài. Bởi vì chỉ có một mình Lý Thị nhìn thấy Khương Trầm Ngư, cho nên đám gia đình bên ngoài cửa đều không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đang định tiến vào thì nghe Lý Thị ở bên trong quát một câu. Các ngươi, không được vào trong! Mọi người liền vội vã dừng bước. Cứ như thế, đứng khoảng nửa tuần tra ở ngoài cửa, cánh cửa phòng lại mở ra, Lý Thị chậm rãi bước ra ngoài. Nếu như nói khi vào phòng của Lý Thị cuồng phong bạo vũ, thì khi đi ra, Lý Thị lại thành gió mát ngày lành. Chỉ thấy nàng ta vén tóc mai, cười híp cả mắt, mắt nói. Không có chuyện gì, về thôi. Một tiểu a hoàn không hiểu chuyện, vẫn ngây ngây ngô ngô hỏi. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia đâu? Thiếu gia cái gì mà thiếu gia? Lý Thị mắng té tát. Không nhìn xem đây là đâu à? Thiếu gia nhà các ngươi đến đây sao? Ngu như lợn, còn không mau theo ta về, để tránh bị mất mặt. Nói rồi, uốn éo bước lên kiệu. Tiểu A Hoàn bị mắng không dám mở miệng cãi, vội vàng đi theo kiệu. Một đám người rầm rầm rộ rộ rời khỏi Hồng Tụ Lâu. Sau khi chuyện này đồn ra ngoài, bị đầu đường cuối ngõ cười cho, bàn luận một dạo, đương nhiên mỗi người nói một vách, càng ngày càng xa sự thật. Còn khi Điền Cửu đem câu chuyện thực sự bên trong bẩm báo lên Triệu Doãn chỉ cười nhạt, vừa dùng bút son phê một chữ chuẩn y lên tấu chương, vừa nói. Chấm vốn muốn có hiệu quả này, Khương gia nếu không nỡ bỏ thằng con trai bảo bối này đi, thì phải cân nhắc thật kỹ chuyện ở Giang Đô lần này, nên tự cứu mình như thế nào. Điền Cửu muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Triệu Doãn nhíu mày nói. Người có gì thì cứ nói đi. À vâng, Hoàng thượng à, cảm thấy Thục Phi nương nương sẽ có cách giải quyết tốt việc này chứ? Nàng ấy có. Nếu ngộ nhớ nương nương lại thất bại thì sao? Chuyện Giang Đô suy cho cùng cũng không phải là trò đùa. Một khi đã thất bại thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi đâu. Triệu Doãn khẽ khẽ nhở dài một tiếng, đặt cây bút và tấu chương trong tay xuống nói. Theo Điền Cửu ngươi, thì Bích Quốc hiện nay, hai gia tộc có sức ảnh hưởng nhất là gia tộc nào? Điền Cửu có vẻ hơi trầm ngâm. Là hai nhà Khương cơ. Thế thì người có sức ảnh hưởng nhất trong hai gia tộc này là ai? Khương gia đương nhiên là hữu tướng Khương Trọng, còn Cơ gia... Điền Cửu lắc đầu nói. Cơ gia thì lại khác, còn cháu Cơ thì mỗi người đảm nhiệm một phương diện, đều nhiều kẻ xuất sắc. Nhưng chính vì cả nhà đều giỏi giang, cho nên ngược lại không nghĩ được ngoài Cơ Anh gia, còn ai có thể áp chế quần hùng chống lĩnh đại cục. Triệu Doãn lắc đầu cười cười nhìn Điền Cửu nói. Sai rồi. Ờ, sai à? Điền Cửu ngạc nhiên. Xin Hoàng thượng cứ chỉ bảo. Đến nay, hai nhà Khương Cơ chỉ còn lại hai người này. Triệu Doãn nâng bút, khoanh hai vòng tròn trên một danh sách dày chỉ chít chữ mà hai cái tên bị khoanh đúng chính là Khương Trầm Ngư và Tiết Thái. Muội muốn hình vứt bỏ thành kiến đối với Tiết Thái. Chuyến đi Giang Đô lần này, cho dù hắn nói bất cứ cái gì, làm gì, đều phải dốc toàn lực phối hợp với hắn. Bởi vì hiện nay chỉ có hắn mới có thể lấy được tiền của Cơ gia. Huynh muốn lấy được đủ tiền để mà giải quyết vấn đề này, thì phải đối tốt với hắn một chút. Đây là lời khuyên chân thành cuối cùng của Khương Trầm Ngư nói với Khương Hiếu Thành trong đêm ở Hồng Tụ Lâu đó. Nhưng nàng không ngờ rằng trong chuyến đi Giang Đô này, ca ca của mình đã hoàn toàn biến thành tay sai của Tiết Thái, tận tâm hầu hạ, mức độ ân cần còn vượt xa so với kế hoạch của nàng. Đó là chuyện về sau, tạm thời không bàn đến. Ngày 12 tháng 2, Tiết Thái và Khương Hiếu Thành phụng ý chỉ của Hoàng đế đến Giang Đô trước muôn vàn cặp mắt của mọi người. Sau khi họ đi, hàng ngày Khương Trầm Ngư ngoài việc cùng Triều Doãn lên triều, thì chiều nào nàng cũng đến Bảo Hoa Cung thăm Hy Hòa.

muội có biết xấu hổ không đấy? Nói tóm lại, tỷ đừng có mơ đẩy muội ra. Khương Trầm Ngư nói đến đây, bỗng chạy lại ôm chặt Khương Họa Nguyệt, nghẹn ngào thổn thức. Tỷ tỷ. Muội. Khương Họa Nguyệt không đẩy được, bất lực mà mắng rằng. Lại còn học được kiểu vô lại này. Mắt nửa chừng không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười vừa nhen thì bụng vừa đau nhói, rền rỉ thành tiếng. Khương Trầm Ngư vội vàng ngước đầu lên. Sao thế? Đau, ta đau. Khương Họa Nguyệt ôm chặt bụng, cảm thấy càng lúc càng đau dữ dội, lục phủ ngũ tạng như bị thứ gì đó nghiến qua, chốc lát mồ hôi vã ra như tắm. Khương Trầm Ngư lập tức bắt mạch. Khương Họa Nguyệt đổ ập trên người nàng, đau đến mức toàn thân kiệt sức, không ngừng rên rỉ. Muội muội, ta đau, sao thế này? Có phải ta sắp chết không? Ánh mắt Khương Trầm Ngư càng lúc càng sáng rỡ, kết hợp với biểu cảm méo mó vì không thể tin nổi, trên gương mặt chấn động tột độ, cao giọng hét lớn. Người đâu? Tuyên Thái Y! Tuyên Thái Y! Khương Họa Nguyệt không thể kiên trì đợi Thái Y đến, trước mắt tối sầm, hoàn toàn không biết gì. Trong mơ hồ, dường như quay trở lại thời thiếu nữ. Tuy không ai biết, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của Họa Nguyệt không thể tự lừa dối chính mình. Thời thiếu nữ, nàng sống rất vui vẻ. Là thiên kim của tướng phủ sinh ra không cần phải lo lắng ăn cái gì mặc cái gì, vốn dĩ chẳng có gì dày vò đến mức không được vui vẻ. Nhưng một gia tộc lớn thì tất có nhiều thị phi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng bẩm sinh nhạy cảm, vẫn ý thức được rất nhiều bóng đen âm thầm ẩn nấp dưới vẻ ngoài hòa hợp. Khi đó, việc nàng thích nhất là tranh sủ với Thiếu Thành. Luôn cảm thấy vì ca ca là con trai, mình là con gái, cho nên mẫu thân thiên vị ca ca. Nhưng từ lúc có muội muội, nàng lại cảm thấy dường như mẫu thân không phải người trọng nam khinh nữ. Chí ít so với đại ca ngốc nghếch, mẫu thần còn có thích Trầm Ngư thông minh từ nhỏ hơn. Có điều, Họa Nguyệt cũng thích Trầm Ngư. Trầm Ngư thuở nhỏ thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, khiến người ta không thể không yêu quý. Họa Nguyệt nhớ năm 9 tuổi, mẫu thần chuẩn bị dẫn ba bọn họ đi Bồ Đề, bái Phật. Không ngờ đêm trước khi đi, nàng đột nhiên bị trúng gió, sốt cao không giảm. Mẫu thần đã hẹn với Bồ Tát rồi nên không thể nuốt lời, cuối cùng vẫn phải xuất phát. Một mình nàng nằm trên giường bệnh, ngủ li bì không biết trời đất là gì. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng có người đi đến bên giường, dở mặt tấm khăn ướt trùm đầu cho nàng. Nàng cứ tưởng là A Hoàn, nhưng đó là người cởi giày treo lên giường, chui vào trong chăn. Nàng mở mắt ra, người đó chính là Trầm Ngư. Trầm Ngư thấy nàng đã tỉnh, bèn tươi cười với nàng. Ha ha, tỷ tỷ, đại phu đã nói tỷ đỡ sốt, ngày mai có thể khỏi. Sao muội không cùng mẹ đến Bồ Đề Đài? Nàng rất kinh ngạc, bởi vì đó là chuyến xuất hành mà mẫu thân coi trọng nhất. Đã có một đứa con vì bị bệnh mà không thể đi, sao có thể cho phép một đứa con khác không đi? Trầm Ngư dụi cái đầu bé nhỏ của mình vào vai nàng, cười hì hì nói. Ha ha, muội thì hẹn với Bồ Tát rồi, đợi tỷ tỷ khỏi thì sẽ đi thăm ngài. Ngài nói là được, cho nên muội muội ở lại với tỷ. Nói rồi ôm chặt nàng, hai đứa trẻ con ngồi gối đầu lên chiếc gối cùng ngủ thiếp đi. Khi ấy nàng quá mệt mỏi nên cũng không nghi ngờ gì. Vì thế Trầm Ngư nói sao nàng chỉ biết vậy. Sau này từ chỗ vú nuôi nàng biết được Trầm Ngư sợ nàng ở nhà một mình cô đơn, cho nên nói sao cũng không chịu đi, còn đem đồng xu ra bói, nói với mẫu thân. Nếu cả bà Hào đều là đơn, thì Bồ Tát cho Trầm Ngư ở nhà. Cuối cùng ba đồng tiền xoay tít, quả nhiên cả bà Hào đều là đơn. Thế nên Trầm Ngư được danh chính ngôn thuận ở nhà. Sau này, nàng truy hỏi Trầm Ngư, Trầm Ngư chớp mắt cười cười, móc ra ba đồng tiền đưa cho nàng xem. Hóa ra

biết rằng hoàng đế không chỉ thuộc về một người. Nhưng Triệu Doãn đối với nàng, y chưa bao giờ là hoàng thượng cả. Y thực sự là nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất của nàng. Nếu nói sự xuất hiện của Hy Hòa là bắt nguồn từ số mệnh của hậu cung, dẫu nàng không cam tâm, nhưng cũng phải cắn răng nhận lấy. Ai có thể cười trên cuối cùng tùy bản lĩnh của mỗi người. Nhưng Khương Trầm Ngư thì sao? Tại sao Trầm Ngư cũng bị cuốn vào, thành đối thủ đáng sợ hơn cả Hy Hòa? Cuộc đấu của nàng và Hy Hòa, chí ít gia tộc cũng đứng về phía nàng. Nhưng tranh chấp giữa nàng và Trầm Ngư, phụ thân, rồi ca ca, sẽ giúp ai? Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Ông trời thật tàn nhẫn, biết nàng sợ cái gì nhất, liền tặng cho nàng cái thứ đó. Biết nàng muốn cái gì đất nhất, liền không cho nàng cái đó. Hết lần này đến lần khác, khiến nàng cảm thấy tổn thương. Tại sao? Tại sao? Thứ mà Khương Hoạ Nguyệt nàng mong ước xưa nay, chẳng qua cũng chỉ là một phu quân trung tình son sắt, một gia đình ấm cúng đoàn viên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Giọng nói êm tai trong trèo xuyên qua làn sương mù dày đặc, dịu dàng truyền tới. Khương Hoạ Nguyệt từ từ mở mắt ra, lúc đầu tầm nhìn mờ mờ, chỉ có thể thấy một ngọn đèn đang đung đưa. Theo đó, trong ánh đèn, gương mặt của một người dần dần rõ nét, chăm chú nhìn Hoạ Nguyệt, mỉm cười rạng rỡ. Trong nụ cười còn mang theo vài phần mừng rỡ, dịu dàng mà xinh đẹp. Là Trầm Ngư, là người mà nàng quan tâm nhất, cũng là người nàng sợ hãi nhất, muốn thương yêu nhất, cũng muốn đố kỵ nhất trên đời này. Cảm giác chua xót trong mộng đó vẫn còn lẩn quẩn trong trái tim. Khương Ngọa Nguyệt lặng nhìn Khương Trầm Ngư ngồi ở đầu giường, cổ họng giống như bị một thứ gì đó bít chặt, nói không nên lời. Khương Trầm Ngư lao tới ôm chặt bờ vai của nàng ta, cực kỳ sung sướng, vừa khóc vừa nói. Tỷ tỷ, tỷ có thai rồi, chúc mừng tỷ, tỷ đã có thai. Khương Hoạ Nguyệt cả kinh, trí não hoàn toàn trống rỗng, lúc lâu sau mới phản ứng lại, giọng run run nói. Muội nói gì? Muội nói, tỷ có thai rồi. Muội đã tìm Giang Thái Y đến kiểm tra cho tỷ, chứng thực không phải là tầm nhầm lẫn. Phía sau Khương Trầm Ngư, Giang Hoài đứng ra, cúi người quỳ xuống nói. Chúc mừng quý nhân, chúc mừng quý nhân. Quý nhân thực sự có thai được 3 tháng rồi. Cả người Khương Hoạ Nguyệt run bắn, tóm chặt tay của muội muội, mấy lần há miệng định nói, nhưng không nói nổi nên lời. Tin này thực sự đã gây cho nàng một nỗi chấn động quá lớn, lớn đến mức dù cho có sự đảm bảo của Thái Y, nàng ta vẫn không thể tin nổi. Nàng ta, rõ ràng là không thể mang thai. Các Thái Y trước đây đều nói như vậy, Giang Vãn Y cũng nói như thế. Sao đột nhiên lại có? Đây... Tỷ tỷ... Khương Trầm Ngư ôm lấy nàng ta, nhìn sâu vào ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ à, đây là tin tốt lành, đúng không? Ông trời cuối cùng cũng nổi lòng thiện, đền bù cho tỷ tất cả những gì tỷ thua thiệt. Sau cùng, Khương Hoạ Nguyệt đã không thể kìm nén nổi, òa lên khóc hu hu, ôm chặt Khương Trầm Ngư, nghẹn ngào nói. Muội muội, ta có con rồi. Chúc mừng tỷ. Tỷ, thực sự là chúc mừng tỷ. Khương Trầm Ngư nói tới đây, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong lòng. Một mặt cố nhiên là mừng cho Hoạ Nguyệt. Ai có thể ngờ Hoạ Nguyệt lại có thể có con. Nàng đã tìm biết bao nhiêu kỳ phương diệu dược, nhưng đều quá là vô ích, đã không còn hy vọng gì, bỗng dừng lại hoài thai rồng. Mặt khác, đây là sự mỉa mai đối với thế sự vô thường. Quả thật, người tính không bằng trời tính. Phụ thân đã tính toán bao nhiêu như thế, muốn để nàng trở thành hoàng hậu. Nhưng cuối cùng sở dĩ hoàng thượng phong hậu cho nàng lại là vì nàng đã cắt đứt với phụ thân. Phụ thân vứt bỏ Hoạ Nguyệt, thậm chí Hoạ Nguyệt cũng bỏ mặc chính mình. Nhưng ông trời không bỏ mặc nàng ta. Trong lúc nàng ta tuyệt vọng nhất, lại đem đến cho nàng sự bù đắp lớn nhất, một sinh linh. Người tính có mấy khi có thể đấu lại với trời. Nhưng cho dù thế nào, đây thực sự là chuyện vui tốt nhất trong thời gian gần đây. Quá tốt rồi tỷ tỷ, thực sự quá tốt rồi. Niềm vui này của Khương Trầm Ngư vẫn không thể giảm bớt khi nàng đến ngự thư phòng tối nay, thấy Triệu Giản vùi đầu trong đống tấu sớ, cũng càng nhìn càng thuận mắt. Nam nhân này nếu bỏ thân phận tôn quý của đế vương qua một bên, thì Nghi Dung cũng vào hàng xuất sắc đệ nhất. Lông mày sắc nét, mũi thẳng, phối hợp với chiếc cằm nhọn nhọn, tướng mạo khá đẹp. Mà thứ đẹp nhất của y chính là đôi mắt, đồng tử màu trà ấm áp, luôn chất chứa nét cười long lanh. Hàng mi vừa dài vừa dày, lúc cụp lúc nhướng, cũng cực kỳ rung động lòng người. Đứa trẻ do y và tỷ tỷ sinh ra, cho dù là giống ai, đều vô cùng xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư không nén được mỉm cười. Mà nụ cười ấy bị ánh mắt của Triệu Doãn bắt được, y liếc nàng một cái. Có chuyện gì mà nàng cười tươi thế? Lẽ nào hoàng thượng không vui? Họa Nguyệt đã mang thai rồng rồi. Triệu Doãn nhếch môi cười nhạt. Vui? Hoàng thượng không thực sự vui. Triệu Doãn thấy Khương Trầm Ngư lộ vẻ không vui như một cả con gái nhỏ, điều này thực sự là hiếm có. Y bất giác cười phì. Lúc này lông mày mới giãn ra, mắt nhèo lại, mới là cười thực sự. Thật ra là hoàng đế không vội, thái giám vội. Người sắp làm phụ thân là trẫm, nhưng nàng còn kích động hơn cả trẫm. Đương nhiên là ta kích động rồi. Bởi vì sắp được làm gì? Trong đáy mắt của Triệu Doãn lóe lên một tia dị sắc, lại cười, nhưng có thêm vài phần lạnh nhạt. Làm gì không hay, nàng vẫn nên nghĩ làm mẫu hậu như thế nào cho tốt đi. Khương Trầm Ngư ngây người, câu này của hoàng thượng là ý gì? Cây bút lông trong tay Triệu Doãn chưa dừng lại, y vừa phê tấu chương vừa bình tĩnh nói. Nếu nàng thực sự thích đứa trẻ đó, thế thì đợi Họa Nguyệt sinh xong sẽ cho nàng nuôi dưỡng, đó mới là cách tốt nhất đối với nó. Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim mình giống như một tảng đá lớn, không kịp phòng ngự đã chìm nghỉm. Hoàng thượng rõ ràng biết Họa Nguyệt vô cùng muốn có một đứa con. Nếu ai đó cướp đi đứa con của nàng ta chắc chắn sẽ phát điên. Tại sao lại nói như vậy? Lẽ nào cảm thấy mình là hoàng hậu không có con nối dõi thì danh bất chính ngôn bất thuận sao? Hay là đúng như lời y nói, nếu đó thực sự tốt là đứa trẻ, lẽ nào có người muốn hại đứa trẻ? Nhất thời trái tim nàng hỗn loạn, nàng không kìm được cất tiếng hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu ý của hoàng thượng. Triệu Doãn lại nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vẻ thương xót, vẫy vẫy tay với nàng. Khương Trầm Ngư vội vàng bước lại gần. Hôm nay nàng mặc chiếc áo lụa màu hồng nhạt, chân váy và tay áo dài bị gió thổi tung, phong thái trông thật yểu điệu, rung động lòng người. Ngũ quan cũng xinh đẹp vào hàng bậc nhất, so với lúc mới tiến cung đã trưởng thành hơn rất nhiều, tựa như một đóa hoa qua giai đoạn trúng chín đang nở bừng rực rỡ. Nhưng nàng ngẩng đầu, ngước mắt, đáy mắt trong veo, vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Quả nhiên, vẫn là một đứa trẻ. Triệu Doãn thầm thở dài trong lòng, đưa tay vuốt mái tóc nàng, chậm rãi nói. Đứa con đầu tiên của trẫm là tâm điểm chú ý của muôn vàn cặp mắt. Nếu như sinh ra là con trai, thì theo luật lệ của triều ta, nó sẽ là thái tử. Có thể nói đây là nhân tố quan trọng kéo một sợi tóc mà lay động toàn thân. Cho nên có rất nhiều người mong đợi sự ra đời của nó. Ngược lại cũng có vô số người hy vọng nó không ra đời. Trước những lợi ích đó, đứa trẻ này sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Nói đến đây, trong đáy mắt nói lên mấy phần âm u, lạnh lùng nói tiếp. Nàng cho rằng đứa con đầu tiên của trẫm, vì sao mà mất đi? Đứa con đầu tiên của y, lẽ nào không phải... À, Khương Trường Ngư đột nhiên nhớ ra, Triều Doãn đã từng có một đứa con, mà đứa trẻ này cũng mất đi ngay trước mặt nàng. Ngày hôm đó, nàng vào cung gảy đàn, Hy Hòa phu nhân đột nhiên thổ.